Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 84, xem chị soạc chân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie sửng sốt một chút, nhanh chóng từ chối. Chị nghĩ đẹp đấy, trang phục cổ trang luôn nhìn dáng người. Gầy mới lên hình đẹp, gần đây chị đã ăn rất nhiều rồi. Chị cho là chị đi diễn vai Dương Quý Phi đấy à, đến lúc đó so sánh với Lam Tinh. Bị cô ấy nghiền ép, nhìn xem chị thoải mái hay là khó chịu. Annie, nếu như em không hà khắc với chị trong chuyện ăn uống, chị sẽ càng thích em hơn đấy. Bây giờ chị vẫn còn trong độ tuổi phát triển thân thể. Annie trực tiếp trơn mắt nhìn cô. Phát triển thân thể, đùa gì thế? Cô nói, Lộ ra, nếu chị có thể quản được cái miệng mình, em sẽ yêu chị nhiều hơn. Lộ Kiêu Dương hiện tại thật sự là một chút cũng không khắc chế như trước đây. Trước kia Lộ ra, đâu phải giống như bây giờ chỉ suốt ngày nhớ kỹ việc ăn này nọ. Lộ Kiêu Dương đứng lên đi tắm. Vừa tắm vừa cảm thán. Mình khó khăn quá mà. Annie, chị nghĩ em chính là ma quỷ. Quay xong chương trình trở về, lúc bị ấn lên tấm thảm yoga, Lộ Kiêu Dương cảm thấy cả người mình đều không tốt. Annie ngồi trên ghế sofa, nói với cô, sao em là ma quỷ chứ? Lúc ăn không cho ăn, chỉ biết bắt chị làm việc. Lộ Kiêu Dương đau lòng cho chính mình. Annie liếc nhìn cô một cái. Cái tính cách này của Lộ Kiêu Dương, mặc dù cô sẽ làm, nhưng lại thích ở đó nhắc mãi. Quả thực là vô cùng nói nhiều. Annie nói, vậy tự chị nói xem. Tối hôm qua chị đi ra ngoài ăn cùng Thẩm tiên sinh nhiều hay ít? Chị xem một chút cân nặng của chị. Em không nhìn chằm chằm chị liền béo lên rồi. Không phải như chị nói là ăn ít một xíu. Nhưng mà chồng chị nói chị gầy. Muốn chị ăn nhiều một chút. Lộ Kiêu Dương rất thích đi ăn cùng với Thẩm Trường Hà. Thẩm Trường Hà không bao giờ quản cô. Còn cảm thấy cô ăn quá ít. Không giống như Annie. Chính là ma quỷ. Lúc trước ở Thẩm gia, cô và Thẩm Trường Hà cùng nhau ăn cơm, cũng là như thế này. Hơn nữa, khi Annie thấy Thẩm Trường Hà có ở đây, cũng không dám nói lời nào. Nghĩ tới đây, Lộ Kiêu Dương đột nhiên rất muốn về nhà. Cô nói với Annie, chị nhớ chồng chị, đúng rồi, em gọi cho Tần Phong chưa? Hỏi bọn họ xem đã trở về chưa? Đã về rồi, Annie nói. Có thể là Thẩm tiên sinh có việc bận. Hôm qua Lộ Kiêu Dương quay chương trình, Thẩm Trường Hà có việc phải trở về, liền đi trước, không có đến gặp cô. Annie nhìn Lộ Kiêu Dương mở miệng ra một câu là gọi chồng. Gọi rất thuận miệng, rất không biết nói gì, nhưng lại có chút buồn cười. Chị rõ ràng là không nhớ chuyện gì của ngài ấy, mở miệng ra nói một câu là gọi chồng. Gọi cũng thật thuận miệng. Anh ấy lớn lên rất đẹp trai mà. Lộ Kiêu Dương nói. Dáng dấp đẹp trai là đủ rồi. Quản nhiều như vậy làm gì? Nếu không đẹp trai, có lẽ cô sẽ phải suy nghĩ chút. Lộ Kiêu Dương nói xong, liền bị Annie liếc một cái. Người phụ nữ này rất thực tế. Lộ Kiêu Dương nằm trên thảm tập yoga. Tập theo động tác trên TV. Hỏi Annie, xong chưa? Chị mệt chết đi được. Đã tập lâu như vậy rồi. Có được không? Không được. Phải tập. Annie trông còn nghiêm khắc hơn thầy Lộ. Chị nhìn một chút xem cơ thể chị đã cứng thành dạng gì rồi. Từ khi Lộ Kiêu Dương xuất viện, gần đây ngày nào cũng rất lười biếng. Cơ thể đã không còn mềm mại như trước đây. Lộ Kiêu Dương nói. Có đâu. Cô xoạc chân trước mặt Annie. Em nhìn chị này. Trước đây chị cũng không làm được động tác này đâu. Chị tuyệt vời quá, cơ thể cô bây giờ vô cùng mềm mại, bởi vì tập yoga từ rất lâu, vừa gầy, dáng người lại đẹp, hiện tại Lộ Kiêu Dương rất tự hào. Annie nói, đúng vậy, nhưng nếu không luyện tập mỗi ngày, về sau chị cũng đừng nghĩ làm được động tác này nữa. Hơn nữa, không phải là sắp vào đoàn làm phim rồi sao? Xem như là bài tập cho vai diễn này đi. Hết chương 84, cách chương.